Nghe được tiếng cọ sát sau lưng, Trử Chân Phong thản nhiên nâng mắt lên, trong lòng giật mình, cách Trương